Tử Đức đã có ở đó từ lúc nào mà bọn tôi không hề hay biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net